Cao thủ tu chân, chương 484, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái để Diệp Thiên ngồi lên sofa, chuẩn bị đi chọn quần áo cho Diệp Thiên. Thì đúng lúc này một thanh niên ăn mặc rất thời trang, đeo dây chuyền vàng to trên cổ, bước tới. Sắc mặt người thanh niên này hơi tái, bước đi loạng choạng, rõ ràng đã bị tửu sắc làm cho cơ thể rệu ra. Hần vừa nhìn, thấy Tiểu Vãn Nguyệt và eo ai tinh tinh liền sáng mắt lên, mạo muội hỏi một câu. Không biết tối nay hai cô có rảnh không? Tối nay tôi phải đến trung tâm thủy thượng tham dự một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở Kiểm Tây. Còn Thiểu một, người bạn nhảy, không biết trong hai cô thì ai đồng ý đi cùng tôi nhi? Hoặc là hai cô cùng đi với tôi luôn cũng được. Hắn cố gắng thể hiện bản thân là một người lịch sự, nhưng con mắt háo sắc của hắn thì không thể nào che giấu nổi. Tiểu Văn Nguyệt nhíu mày, nhìn sang Diệp Thiên một cái rồi lắc đầu. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ bạn trai tôi sẽ không đồng ý đâu. Người thanh niên nghe thấy vậy liền nhìn sang Diệp Thiên, thấy Diệp Thiên ôm đầy túi lớn túi nhỏ trên người, nhưng quần áo mặc trên người lại không có lấy một thứ nào là hàng hiệu, trong mắt lập tức lỏ lên về chi thường. Nhưng bên cạnh Tiểu Văn Nguyệt còn có Lý Tình Tinh, hắn vẫn nở nụ cười và hỏi. Lý Tình Tinh, vậy còn ô thì sao? Nếu là trước đây, Lý Tình Tinh có lẽ sẽ có chút hứng thú, nhưng từ khi biết được bản ý in thật sự của Diệp Thiên, cô ta chi cảm thấy tất cả những người đàn ông mà cô ta gặp, cho dù có quyền thế, giàu có, đến mức nào cũng đều không thể sánh được với Diệp Thiên, khiến cô ta không có chút cảm hứng nào cả. Cô ta dừng dưng ngửa tay về phía Tiểu Văn Nguyệt nói, anh đã nghe thấy rồi đó. Cô ấy nói bạn trai của chúng tôi sẽ không đồng ý đâu, nên tôi chỉ có thể từ chối lời mời của anh rồi. Biểu cảm người thanh niên chững lại, lộ ra về mặt không dám tin. Những con nhà giàu mua quần áo gần đó cũng đều nghe thấy câu nói của eo ai tinh tinh. Thế là mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Thiên. Ai ai cũng nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Bạn trai của hai cô gái xinh đẹp như thế này, thế mà lại là cùng một người sao? Không ít người đều cảm thấy vô cùng thắc mắc. Nhìn cách ăn mặc của Diệp Thiên cũng không giống người có tiền gì. Ngoài vẻ đẹp trai ra thì cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, ai cũng mang về tiểu thư nhà giàu được cưng chiều, sao lại đều yêu Diệp Thiên vậy? Ánh mắt người thanh niên xa xám lại. Hắn thắm nghĩ lẽ no Diệp Thiên là con nhà gia thế khủng tiềm ẩn sao? Hai cô gái này, Diệp Thiên đương nhiên là nghe thấy những lời mà Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh nói, nhưng cậu không hề vạch trần, chỉ bất lực lắc đầu. Người thanh niên nhìn chầm chầm vào Diệp Thiên hồi lâu, cuối cùng nã nụ cười không mấy tốt đẹp và đứng trước mặt Diệp Thiên. Người anh em được đấy, cực phẩm như vậy mà lại bị một mình cậu chiếm hết. Hắn đã coi Diệp Thiên như cậu ấm nhà giàu đang chơi trò threesome, chơi xăm với Tiểu Văn Nguyệt và eo ai tinh tinh, nên nở nụ cười xấu xa nói. Người anh em, tôi là Tiêu Chi, anh Tiêu ở Kiểm Tây là anh họ tôi. Thế này nhé, tôi cho anh 10 triệu, coi như kết bạn, anh chia cho tôi một cô được không? Hắn nói ra thế trước, nghe như thế đang thương lượng với Diệp Thiên, nhưng thực ra lại đang dùng uy thế trấn áp Diệp Thiên, mang đấy mối vị uy hiếp. Nếu ở nơi khác, hắn nói như vậy người ta nhất định sẽ cảm thấy hắn đang giở trò vớ vẩn, nhưng ở trong cửa hàng thời trang, những người ra vào đây đều là người giàu có, những chuyện như vậy họ thường xuyên gặp trong giới thượng lưu. Cách chương.